1303, thần phạt giao cầu, trừ thiên im miệng. Muốn chết Thái Nguyên giáo tổ đầu lần thứ hai bị người chém xuống, nhất thời lửa giận ngút trời mà lên, chỉ thấy tiên thiên linh bảo tỏa ra đạo đạo thần quang, tiêu diệt cổ ánh đao sau khi, huyết nhục gây dựng lại, một cái cổ điển, tang thương, bảo quang hiển hách mai rùa trong nháy mắt khoác lên người, mà lúc này Thái Nguyên giáo tổ lại như là một cái rùa đen lớn giống như vậy, cả người trong nháy mắt tiến vào trong vỏ rùa, chỉ để lại tiên thiên linh bảo ở trong hư không trôi nổi. Nhìn cái kia mai rùa, Ngọc Độc Tú lông mày nhíu lại, này mai rùa đúng là có chút huyền diệu, không thích hợp gắng gượng chống đỡ, lúc này còn không phải cùng giáo tổ thật sự đánh nhau chết sống thời gian. Sau khi nói xong, chỉ thấy Ngọc Độc Tú thân thể trong nháy mắt ở trong hư không hóa thành ánh sao tàng ra, lại xuất hiện thời gian đã là bên ngoài 10 triệu dặm, thoáng qua không gặp tung tích. Đừng chạy, Thái Nguyên giáo tổ trên mặt mang theo lửa giận, trong tay thần thông phun trào, tiên thiên linh bảo xuyên thủng hư không. Và nở đà mở ở ngoài một ngọn núi trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ai, Thái Nguyên lão này trong chư thiên vang lên từng tiếng cảm thán, nhìn một đường bay nhanh Ngọc Độc Tú cùng không ngừng truy sát Thái Nguyên giáo tổ, trong lòng mọi người bay lên một luồng không tên cảm giác, Ngọc Độc Tú cùng Thái Nguyên giáo tổ mối thù xem như là triệt để hạ xuống, không chết không thôi. Cách vô tận thời không, Ngọc Độc Tú ý nghĩ chuyển động trong lúc đó thiên địa vạn vật chảy ngược, cảm ứng phía sau như có gai ở sau lưng tiên cơ, Ngọc Độc Tú trong lòng lạnh lẽo. Các vị giáo tổ quả thật là tâm mang ý xấu, đối với mình bị đuổi giết lại không phản ứng chút nào. Cũng may lão tử không phải người ngu, sớm có hậu chiêu, ngày sau tất nhiên muốn gọi các ngươi lão gia hỏa này biết bản tọa lợi hại, đem bọn ngươi triệt để đuổi ra trung vực. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một vệ tâm hàn, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay vô số ánh chớp phun trào, trong hư không lôi đỉnh không ngừng hướng về nơi đây hội tụ đến, từ từ hóa là thực thể, hình thành một cái cổ điển chiến mâu trên vô số tang thương phù văn lưu chuyển bất định. Rõ diệt không nớt, từng kia một sấm sét trên không trung lưu chuyển, xẹt qua hư không. Hình phạt chi mâu. Ngọc Độc Tú độn quang liên tục, trong tay hình phạt chi mâu quay về phía sau ném, đã thấy cái kia hình phạt chi mâu lại trong nháy mắt xuyên thủng hư không, né qua cái kia to lớn mai rùa, tự Thái Nguyên giáo tổ trên đỉnh đầu xuyên qua mà đi, đòn đánh này nếu là chứng thực, Thái Nguyên giáo tổ thân thể thiếu không được tan xương nát thịt kết cục. Hừ, kỹ tận ngươi. Bực này công kích ở bản tọa trong mắt không đỡ nổi một đòn. Thái Nguyên giáo tổ lạnh lùng một hừ, động tác đều không có ngừng, trôi nổi ở bên người tiên thiên linh bảo trong nháy mắt tỏa ra một vệt thần quang cùng cái kia hình phạt chi mâu đụng vào nhau. Tiếp theo liền có thể nhìn thấy cái kia hình phạt chi mâu lại ở đòn đánh này bên dưới đứt thành từng khúc, hóa thành bột mịn. Năm đó Ngọc Độc Tú nhưng la dựa vào này một tay chấn áp một vị chuẩn tiên nhân, lúc này đối mặt giáo tổ lại như là đập môi giống như vậy, tiện tay hóa giải. Giáo tổ không hổ là giáo tổ. Thủ đoạn vô cùng, căn bản không phải ta có thể lý giải, lão gia hỏa này ở thượng cổ sống trăm vạn năm, tích lũy gốc gác khủng bố đến cực điểm, còn muốn tạm thời tránh mũi nhọn mới là, đợi ta quá một quãng thời gian chứng tha nhờ tiên đạo, đang cùng này Thái Nguyên rất tính toán một phen nghĩ tới đây, đã thấy Ngọc Độc Tú đột nhiên dừng lại đột quang, nắm thật chặt trên người áo choàng, không để cho mình để lộ cảnh xuân, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cấp tốc tới rồi. Thái Nguyên giáo tổ, Thái Nguyên, hôm nay truy sát bản tọa tất có báo lại. Ngày sau hy vọng ngươi Thái Nguyên đạo đệ tử, chuẩn tiên không nên bị bản tọa đụng vào, không phải vậy đừng trách bần đạo lòng dạ độc ác. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một con đâm vào trong địa mạch không gặp tung tích. Muốn đi, ngươi trở lại cho ta. Thái Nguyên giáo tổ lúc này ở trong vỏ rùa duỗi ra một bàn tay, trong nháy mắt trong hư không phong vân hội tụ, và nở nga nở núi sông ở một trường này bên dưới hóa thành một mịn, trực tiếp hướng về cái kia Đa Y Đi A Chi mạch chấn áp tới. Phúc! Máu tươi tung tóe. Thái Nguyên giáo tổ một tiếng hét thảm, duỗi ra đến bàn tay lại trong nháy mắt bị chém đứt, chỉ thấy trong hư không một đạo hóng ánh đến cực điểm màu vàng nóng thần mang tự trong hư không phun ra mà ra, đem muốn đem ngan nở đà mở đà y đi a hóa thành bột mịn Thái Nguyên giáo tổ bàn tay chặt đứt. Tiên nhân huyết dịch nhỏ xuống quần sơn, có khó mà tin nổi tạo hóa thanh nén, chỉ thấy bản đến phá nát, sinh cơ đoạn tuyệt quần sơn, lúc này lại ở giáo tổ dòng máu bên dưới phát sinh khó mà tin nổi biến hóa, sinh cơ diễn sinh. Đếm mãi không hết sức mạnh ở Đa Y Đi A bên trong lan tràn, Thái Nguyên giáo tổ một đoạn cánh tay rơi rụng với trong dãy núi, lại không động tĩnh. Vào giờ phút này, chư thiên yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi, một luồng trầm trọng nột ngạt tràn ngập chư thiên vạn giới mỗi một vị tu sĩ trong đầu. Một luồng đại họa lâm đầu cảm giác đầy dây vô tận chúng sinh trong lòng, giáo tổ cánh tay trong lúc bất chợt bị chém xuống, đây là ngập trời tai họa, giáo tổ tức giận bên dưới, chỉ sơ là ngàn tỷ sinh linh đẫm máu. Các vị giáo tổ, yêu thần ngạc nhiên thất sắc nhìn hư không vô tận bên trong, đã thấy hình phạt đài trên màu vàng lớn giao cầu đếm tiên cơ phân tan nở dòng máu chậm rãi theo lưỡi đao nhỏ xuống, một luồng cường hãn lực lượng pháp tắc ở hình phạt đài quanh thân lượn lờ. Trở về a, trở về A Thái Nguyên giáo tổ lúc này đem đầu, tay chân chui ra mai rùa, một đôi mắt nhìn cái kia chu vi 10 triệu giảm to nho cánh tay rơi rụng với trong dãy núi, con mắt sung huyết, nhìn cánh tay kia đại hống đại khiếu. Đây là thần đạo pháp tắc sức mạnh. Một lúc lâu, mới nghe khẽ than thở một tiếng, đánh vỡ hư không ngưng trệ, Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng mở miệng. Vào giờ phút này, chư thiên vô số cường giả đều không khỏi nghĩ đến cái kia bị thiên địa pháp tắc trọng thương bạo viên yêu thần. Năm đó bạo viên yêu thần khiêu khích thiên địa, lại bị thiên địa pháp tắc trọng thương, không biết tung tích, bây giờ lại là Thái Nguyên giáo tổ, không biết kết cuộc ra sao. Một cái nào đó chỗ bí ẩn góc, Ngọc Độc Tú ánh mắt dữ tợn, trong miệng cặc cặc cười quái dị, ha ha ha, chính là muốn ngươi gọi các ngươi lão gia hỏa này mua dây buộc mình. Thần đạo là cái gì? Thần đạo là bảo vệ chi đạo, thần đạo tu sĩ cùng thiên địa pháp tắc dung hợp, bảo vệ chúng sinh, giữ gìn thiên địa vận chuyển, các ngươi phá hoại thiên địa, ảnh hưởng thiên địa pháp tắc vận chuyển, chính là cùng thần đạo pháp tắc là địch, cùng chư thiên đại thế giới hết thể pháp tắc là địch, thiên địa há có thể khoan nhượng các ngươi lớn như vậy tứ phá hoại, ha ha ha, ha ha ha, quá sau ngày hôm nay, giáo tổ trung quy là phải bị ràng buộc, giáo tổ thời đại quá khứ. Thiên đình, Càn Thiên một đôi mắt trong giây lát nhảy lên, đầy mặt ngạc nhiên nhìn cái kia sắc mặt điên cuồng Thái Nguyên cùng hư không vô tận bên trong thần phạt đài giao cầu. Giáo tổ, coi như là giáo tổ cũng phải khuất phục cùng hình phạt đài uy nghiêm bên dưới sao? Này thần phạt đài chấm nhất định phải được, nhất định phải được. Diệu Tú, Diệu Tú ở nơi nào? Mau cho nở dê đi tìm hiểu Diệu Tú tâm tích. Càn Thiên đầy mặt mừng như điên, quay về bên người thần linh, cao giọng nói. Đúng. Cái kia thần linh xin cáo lui, lặng lẽ lui xuống. Ùng ục, ùng ục. Vô số tiên nhân, yêu thần, Long Quân dồn dập nuốt ngụm nước miếng, một đôi mắt qua lại ở thần phạt đài cùng sắc mặt điên cuồng Thái Nguyên giáo tổ trên người qua lại chuyển động. Chuyện gì thế này? Thái đấu giáo tổ sắc mặt khó coi. Thần đạo Thái Hoàng giáo tổ song quyền nắm chặt, nay thần phạt đài ứng thần đạo mà ra, đến tột cùng có gì đó cổ quái. Ta biết rồi, nhân tộc này chi nở cái lao ra hỏa thật là đáng chết, lại mân mê ra như thế một tên biến thái đổ vật. Đông Hải bên trong, Cẩm Lân đột nhiên truy lật trước người bản, con ngươi co rút nhanh. Sắc mặt thất thố nhìn trong hư không phong thần tế đàn cùng Thái Nguyên giáo tổ. Phát hiện cái gì? Các vị vô thượng cường giả ý chí dồn dập hội tụ Đông Hải, cảm ứng các vị giáo tổ, yêu thần ý chí, Cẩm Lân sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Này thần đạo pháp tác đại diện cho chính là thiên địa pháp tác hoàn thiện, vận chuyển, trật tự, mà này hình phạt đài, chính là giữ gìn trật tự uy năng thể hiện, chính là hình phạt pháp tác ứng thiên địa mà ra vô thượng thần vật, đại diện cho đại thế giới hết thể pháp tác sức mạnh tập hợp thân thể, có vô cùng thần uy, có vô tận sức mạnh. Coi như là các vị vô thượng cường giả QNZ không thể chống đối, bởi vì này hình phạt đài đại diện cho đại thế giới pháp tắc sức mạnh vận chuyển. Năm đó ở thời đại thượng cổ, thiên địa pháp tắc không đầy đủ, vô thượng cường giả hay là có thể không nhìn thiên địa pháp tắc, nhưng theo những năm này thiên địa pháp tắc không ngừng đột nhiên hoàn thiện, chỉ sơ vật này liền trở thành chúng ta trên đỉnh đầu đại đao, lúc nào cũng có thể chát hạ xuống. Đáng chết, đã sớm biết nhân tộc này chi nở cái lao ra hỏa vô căn cứ, lại cho mình làm ra đến một bộ gông xiềng. Làm sao mới có thể hủy diệt này giao cầu, đổ nát thần phạt đài? Hổ thần trong giọng nói khí sát phạt phóng lên trời, lời nói âm u, chỉ có hủy diệt phong thần bảng, diệt chúng thần, mới có thể khiến thiên địa pháp tắc đại loạn, ta lên sàn mới có cơ hội. Thái Dịch giáo tổ trầm mặc nói. Hình phạt đài xuất hiện hạn chế chư thiên vô thượng cường giả sức mạnh, nếu là hủy diệt địa phương quá nhiều, ngày sau tất nhiên sẽ bị giao cầu hập lên đầu. Trở về a, ngươi đúng là trở về a. Thái Nguyên giáo tổ gầm rú thanh âm vang vọng chư thiên, vô số cường giả là chi sợ hãi.